Lục tích chi tinh hà sáng thế. Tác giả: Cuồng Tiếu Ba La Đường. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 192, chương 193, lớn nhất minh hữu. Mark há hốc miệng ra. Bản còn muốn nói gì? Hắn có được có tài quỷ biện, có thể đem chết nói sống được. Đã từng cứu vớt qua Nhật Bất Lạc Đế Quốc tập đoàn nhiều người gần như phá sản. Thậm chí đã phá sản thành thị. Nhưng thẳng đến Trương Lam miêu tả ra tất cả bá vương tập đoàn sẽ làm sự tình về sau, Mark phát hiện, mặt với cái thế giới này, hắn đã không lời nào để nói. Bá vương tập đoàn làm hết thảy, đều đem phổ biến thế giới này đi hướng một cái cực đoan. Hoặc là nói là tập quyền, xé toang bảy đại tập đoàn nhận thầu thế giới dối trá mặt nạ. Chân chính thay thế chính phủ liên bang, trở thành địa cầu duy nhất chúa tể. Thời điểm đó địa cầu mất đi không riêng chỉ có mặt trời, còn có bất kỳ một tia dù là hy vọng mong manh. Tại sao phải làm đây hết thảy? Ta không rõ. Toàn cầu ô nhiễm, giống loài diệt tuyệt, sinh dục suất thấp, virus hoành hành, biến đổi gen nguyên liệu nấu ăn. Rõ ràng nhân loại chạy tới người lạ. Mỗi một ngày đều có thể là chúng ta ngày cuối cùng. Vì cái gì Cổ Hiên còn muốn đi chế bá toàn bộ thế giới? Mark cúi xuống cao cái trán, không khỏi cười khổ. Đây chính là nhân loại bản tính. Truy cầu lực lượng mạnh hơn. Chúa tể hết thảy. Cho dù là như thế mi liễn thế giới. Trương Lam bất đắc dĩ nhún vai. Trợ giúp ngươi. Có thể phòng ngừa đây hết thảy. Mark tuyệt vọng nhìn xem Trương Lam. Ta không biết, ngươi không thể không biết. Ngươi để cho ta cầm 4 ức người sinh hoạt, 87 tòa thành thị an nguy cùng ngươi đánh bạc. Tuyệt đối không thể cho ta một cái lơ lửng không cố định đáp án. Mark sinh khí đến thậm chí cũng bắt đầu mắng chửi người. Có sai lầm phong độ thân sĩ, tình thế phát triển là lượng biến đổi. Tham số mỗi phút mỗi giây đều đang biến hóa. Không đến cuối cùng, ai cũng không có cách nào xác định có thể thay đổi loại kết quả này. Tiêu Giao Thành cũng tốt, ta cũng tốt, đều chỉ là số liệu bên trong một bộ phận. Trương Lam là chính xác tính toán phân tích sư. Tuyệt không thể trả lời không đủ tinh chuẩn vấn đề. Cho ta một đáp án, Mark mới mặc kệ những quy tắc này. Hắn cần một cái hứa hẹn. Đúng vậy, ta có thể phòng ngừa đây hết thảy, hủy đi bá vương tập đoàn, tìm về thuộc về ta Vũ Tuyết, để tâm hạch mảnh vỡ vĩnh viễn sẽ không trở thành nhân loại bản thân hủy diệt thẻ đánh bạc. Trương Lam nắm chặt nắm đấm, ta nhất định là điên rồi, mới có thể tin tưởng ngươi dạng này chuyện ma quỷ, chính diện cùng bá vương tập đoàn giao phong, tương đương với sớm tuyên chiến. Ngươi nói những cái kia sách lược sẽ chỉ trở nên càng thêm hung ác. Bởi vì ta hiểu rõ Cổ Hiên xa so với ngươi càng đáng sợ. Mảy may sai lầm, mỗi người, ta nói chính là chúng ta mỗi người, cũng không thể có kết cục tốt. Mark mồ hôi đã ướt đẫm vạt áo của hắn. Sợ hãi bắt nguồn từ đối hậu quả đầy đủ dài. Loại kia để người cảm giác hít thở không thông, đè nén căng cứng thần kinh. Trình độ nào đó tới nói, chính diện giao phong sẽ là ta, còn có nơi này mỗi một vị, làm giả Hắc Lân Đoàn, Aurelian, mỗi một cái khát vọng có được Tiêu Giao Thành đồng dạng bình đẳng sinh tồn giá trị người, đều sẽ trở thành đứng tại hàng trước nhất người. Trương Lam phất tay ra hiệu, chung quanh trong hoa viên, nhiều người người khoác áo giáp chiến sĩ, có được giống như Trương Lam nguyện vọng. Bọn hắn có lẽ không cách nào hiểu rõ cùng bá vương tập đoàn đối kháng hạ tràng là bực nào bi thảm. Nhưng bọn hắn biết hiện tại khối này xưng là nhà địa phương. Bị người khác xóa đi lúc, mình sẽ là cỡ nào bi thương. Cho nên, vậy liền chiến đi. Tại một cái bình quân tuổi tác chỉ có 40 tuổi lập tức. Chiến tử xa trường, cũng vẫn có thể xem là một niềm hạnh phúc kết cục. Nhìn đồng hồ. Vừa mới đủ 10 phút, Mark hít sâu gọi điện thoại cho đối diện Apollo. Không có sao chứ, Apollo sợ trong loa truyền đến là của người khác thanh âm. như thế đã nói lên, chủ tử của mình đã treo, đã không sao, để Aaron mang ngươi trở về. Mark thở dài, chưa từng có mấy giây, Aaron còn có Tần Phong cùng Apollo, một lần nữa về tới cái này ngự hoa viên trung ương. Vương bát đản, đi chết đi, Apollo trên tay trong nháy mắt ngưng tụ ra một phát nhảy lên dòng điện quả cầu sét. Trực tiếp nhào về phía Trương Lam, hiện tại Trương Lam nhưng không chịu đựng nổi loại này đại lễ. Cũng may Mark kịp thời hô nói, dừng tay, nhưng hắn ép buộc ngươi. Apollo không tiếp thụ được loại này hóa thù thành bạn cục diện. Mặc kệ không chịu nhận tiếp nhận, hiện tại chúng ta không có lựa chọn nào khác. Mark rất rõ ràng Trương Lam trò xiếc, hắn cũng không có bức ai thỏa hiệp. Liệt kê ra lựa chọn cũng rõ ràng sáng tỏ. Mark có chút đáng ghét chính mình thông minh, bởi vì phàm là còn có một chút đầu óc, đều không thể không tiếp nhận Trương Lam cho ra kết quả. Trở thành hậu thuẫn của hắn, ta phải đi, nên nói đã nói xong, không nên nói cũng đều nói. Mark sửa sang lấy cổ áo, mang theo Apollo quay người rời đi. Cảm ơn đã ủng hộ, Trương Lam nói lên từ đáy lòng. Chừng nào thì bắt đầu? Mark vừa mới hỏi xong, mới nhớ tới, thật có lỗi ta quên đi, phải nói đã bắt đầu. Hết thảy đều là thuận theo tự nhiên, làm tốt chính mình, thuộc bổn phận sự tình, liền tốt. Đúng vậy, tùy theo, Trương Lam vỗ vỗ lồng ngực của mình. Mark William số 1 xe riêng tại Tiêu Giao Thành vẻn vẹn dừng lại bất quá 3 giờ. Vừa mới uống dừng lại rượu nhạt thời gian, liền lại là tại nhiều người quan viên chen chúc dưới, lần nữa leo lên đường về đoàn tàu. Trương Lam, trên đời con đường trăm ngàn đầu, ngươi lựa chọn là khó khăn nhất đầu kia. Đã ngươi phí đi khí lực lớn như vậy thu hoạch được ủng hộ của ta, ngươi nhất định phải minh bạch. Trước khi chia tay, Mark đột nhiên bắt lại Trương Lam gáy, ở bên tai của hắn mỗi chữ mỗi câu thì thầm nói. Ngươi không có đường quay về, bất kỳ cái gì thỏa hiệp thời cơ cũng bị ngươi từ bỏ. Ta tuyệt đối sẽ không cho phép ngươi lâm trận bỏ chạy. Nếu như ngươi có bất kỳ vi phạm ngươi hướng ta cam đoan đồ vật, ta thề coi như cổ hiên không muốn mạng của ngươi, ta cũng sẽ tự tay giết ngươi. Mark Vương Tử dạy bảo, ta nhớ kỹ, Trương Lam mỉm cười trả lời. Còn có một chút, ngươi phải nhớ kỹ. Mặc dù rất nhiều người đều thích nuôi ta chân quý sủng vật, đến hiện ra thân phận của mình, nhưng yêu nha tuyệt đối không tại những này sủng vật trong hàng ngũ. Mark lúc nói chuyện, chính nhìn cách đó không xa yêu nha, không muốn chết oan chết uổng, tốt nhất nhanh lên đem nàng giải quyết hết, chấm dứt hậu hoạn. Liên quan tới bên người công việc, ta tự nhiên sẽ xử lý. Phương diện này thật đúng là không làm phiền Vương Tử Điện Hạ hao tâm tổn trí. Rất nhanh người liền sẽ bận rộn. Ta cũng có một chút muốn khuyên nhủ Vương Tử Điện Hạ. Tốt nhất đừng nếm thử bán ta, bởi vì phụ thân ngươi thật cũng chỉ có ngươi cái này một đứa con trai. Trương Lam uy hiếp mãi mãi, cũng là nhẹ nhàng như là thổi qua bên cạnh gió, lại làm cho người không khỏi run lẩy bẩy. William số 1 đoàn tàu trở về địa điểm xuất phát khởi động. Màu trắng đầu viên đạn thân xe vèo một cái rời đi thành trì, cũng như chưa có tới đồng dạng. Nhìn xem đoàn tàu đi xa phương hướng, Aurelian rốt cục có cơ hội cùng Trương Lam đơn độc nói. Đại ca, phiền phức lần sau muốn bắt cóc Mark loại này cấp bậc nhân vật trước, có thể không thể trước cùng ta lên tiếng kêu gọi? Có như vậy một nháy mắt, trái tim của ta thật hù đến ngừng nhảy. Ngươi đoán làm gì? Mặc dù ta chuẩn bị xong đây hết thảy, cũng là dọa cho phát sợ. Phàm là Mark đầu óc không có trong truyền thuyết tốt như vậy dùng, hiện tại chúng ta cũng đã chết rồi. Trương Lam cũng là không khỏi cảm thán. Ngươi đại gia, Aurelian bấm một cái Trương Lam cánh tay, ra sức, rất có chút đau, yên tâm. Về sau loại kích thích này kinh lịch sẽ càng ngày càng ít. Chúng ta đã tìm được lớn nhất minh hữu chi viện. Chỉ cần thuận lợi, Không cần 6 tháng, Tiêu Dao Thành đem triệt để từ Bá Vương tập đoàn lúc nào cũng có thể diệt thành trong nguy cấp giải. Phóng ra ngoài, đây chính là Trương Lam bước thứ 2 kế hoạch, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.